Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, nhắm rượu rau. Một năm, nghe du khách tiếng thảo luận, Ngao Mộc Dương đi lên phía trước hai bước mới kịp phản ứng. Hắn quay đầu lại ngạc nhiên hỏi, cái gì? Còn có một mảnh hoàng cá hố. Một cái du khách gật đầu nói, đúng rồi, ngay ở chỗ đó, bên kia hải vực, hắn tự tay hướng xa xa chìa chìa. Ngao Mộc Dương có ấn tượng, cái kia sống sót hoàng cá hố lúc ấy liền trốn ở du khách chỉ hướng vị trí hải vực. Du khách tiếp tục nói, chúng ta rời bến xem kinh thời điểm đụng phải nó kia mà. Con cá này không phải là chỉ có thể sinh hoạt tại thâm hải sao? Chúng ta thấy được nó nhiều lần di động đến trên mặt nước. Nếu ngươi ném một con cá hạ xuống, nó lập tức sẽ tới săn mồi. Nhìn xem còn rất dọa người. Ngao Mộc Dương dùng tay vịn cái trán hỏi Ngao Văn Sương. Hải lý còn có một mảnh hoàng cá hố. Việc này ngươi biết. Ngao Văn Sương đương nhiên gật đầu. Đúng rồi, biết nha, ngươi không biết. Ngao Mộc Dương tự nhiên biết cái kia hoàng cá hố tồn tại. Nhưng hắn không biết kia cá lại lưu lại. Lúc ấy hắn nhìn kia cá vết thương đầy người liền uy. Cho ăn, hai điểm kim tích, giọt, cho rằng kia cá hội trở về thâm hải. Không nghĩ tới nó lại lưu lại. Hoàng cá hố tuy không thích bốn phía hồi du, có thể chúng sẽ rất ít dừng lại ở biển cạn vị trí. Nếu như con cá này lưu lại, đó chính là kim tích, giọt, tác dụng, thấy được Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ngao Văn Sương cũng giật mình, long đầu, ngươi thật không biết, hai ngày này trong thôn một mực có người ở thảo luận đấy. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn đành phải cười khổ đối với Lục Hổ nói, ta hai ngày này thật sự là uống mộng. Lục Hổ không quan tâm cái này. Hắn hào hứng bừng bừng nói, mau đi xem một chút. Không phải là có ngoài hành tinh sinh vật sao? Ngao Văn Sương dẫn đường chen vào đám người. Một ổ bánh tích so với trưởng thành bàn tay hơi lớn cổ quái tảng đá xuất hiện ở trên bờ cát. Tảng đá kia như nham đá ngầm san hô bề ngoài thô ráp. Màu sắc hôi hạt, nhưng sinh có một chút tiểu tiểu hoa hồng đồ tốt. Để cho du khách cùng các thôn dân cảm thấy kinh hãi là tảng đá kia có khe nứt, hồng sắc máu tươi dạng chất lỏng cuồn cuộn chảy ra, đã nhuộm đỏ một ít mảnh bãi cát. Ngao Mộc Dương cũng là lần đầu tiên thấy được thứ này. Hắn ngạc nhiên nói, hắc, đây là cái gì? Đây là cương tiêm hải sao? Piura chilensis, ta tại Chile lúc làm việc gặp qua, có thể ăn. Hương vị rất đặc thù. Một cái bụng lớn béo phệ trung niên nam tử nói. Lập tức có người phản bác. Cái gì sắt thép biển vò. Kiếm, đao. Ta tại Hồng Dương sống hơn 60 năm. Từ trước đến nay chưa thấy qua vật này. Muốn nói ta đây là cá mập hoặc là kình ngư gì khối u. Rớt xuống. Người năm này kỳ đều sống ở cầu thân thượng sao. Cá mập là sẽ không dài khối u. Chúng là duy nhất không hội hoạn ung thư động vật, bởi vì chúng trong cơ thể hàm chứa hoàn dưỡng cơ cam du. Loại này vật chất có thể tăng cường miễn dịch hệ thống chữa trị. Có thể thông qua tham dự miễn dịch hệ thống cự cắn tế bào hoạt hóa quá trình gia tăng cự cắn tế bào. Số lượng, phụ trợ khống chế virus cùng niệm châu khuẩn đều thừa số bị nhiễm. Thôn tính cắn xâm nhập trong cơ thể vi khuẩn cùng trong cơ thể bị hao tổn tế bào. Do đó xúc tiến miễn dịch tế bào hoạt hóa. Quá trình tương đối phức tạp, nhưng tuyệt đối không sai. Lại có người phản bác. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm. What? Mọi người nói đều là cái gì? Hiện tại du khách tri thức mặt rộng như vậy, chuyên nghiệp tính mạnh như vậy. Hắn cũng không nhận ra thứ này thân phận. Đằng sau Lý Kế chạy đến, lão giáo sư Nhất Nhãn liền giải quyết vấn đề. Hắn nhẹ nhõm cười nói, cương tiêm hải sao, Piura chilensis, cái gì ngoài hành tinh sinh vật, liền là địa cầu sinh vật biển. Sau khi nói xong, hắn lại mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Không đúng nha, cương tiêm hải sao? Piura chilensis, liền sinh trưởng tại Chile cùng Peru đá ngầm bờ biển. Địa phương khác rất hiếm thấy. Đây là nơi nào tới? Ngao Mộc Dương suy nghĩ. Chẳng lẽ thôn chúng ta bên này hải dương tương đối kỳ lạ? Sau đó hấp dẫn rất nhiều quý hiếm giống loài. Ngươi xem lục hải quy, hoàng cá hố, cương tiêm hải sao, Piura chilensis, lại đến tới cũng không kỳ quái a. Lão giáo sư lắc đầu liên tục. Lục hải quy cùng hoàng cá hố tới không kỳ quái. Có thể cương tiêm hải sao, Piura chilensis, không nên tới, bởi vì chúng liền cùng bào ngư đồng dạng. Sau khi thành niên hội hấp thụ tại các loại nham thạch mặt ngoài, thông qua hấp nước lọc ăn các loại nhỏ bé sinh vật mà sống. Một khi trưởng thành, chúng lại không có vận động năng lực. Nó nhất định là ai làm ra? Nghe được Lý Kế kết luận, Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn về phía Lục Hổ. Lục Hổ cười hắc hắc, đối với hắn nháy mắt. Hắn vừa muốn mở miệng, Lục Hổ đem hắn lôi đi. Đừng nói chuyện, để cho du hứt tìm được chơi. Thứ này không có gặp nguy hiểm. Nói không chính xác vẫn khả năng hấp dẫn truyền thông qua xào một chút. Cho các người thôn càng có danh. Ngao Mộc Dương thấp giọng hỏi. Hổ ca, đây là ngươi làm ra? Lục Hổ đắc ý gật đầu. Đúng, buổi sáng ta rời thuyền thời điểm liền ném tại trong biển. Bị sóng biển đẩy lên. Ta tổng cộng ném 45 cái cương tiêm hải sao? Piura chilensis, đằng sau khẳng định còn có thể bị phát hiện. Lý Kế nghe được hai người đối thoại. Hắn quan tâm hỏi, những cái này cương tiêm hải sao? Piura chilensis, là thông qua hải quan cùng kiểm dịch cục kiểm nghiệm sao? Là hợp pháp sao? Cương tiêm hải sao? Piura chilensis, có đặc biệt địa vực tính đặc thù. Trên người khả năng có chứa địa vực tính vi sinh vật. Nếu như là buôn lậu đi vào, khả năng dẫn phát không biết giống loài xâm lấn sự kiện. Về phần bản thân nó có thể hay không xâm lấn địa phương hải vực. Này không sợ, cương tiêm hải sao, Piura chilensis, sau khi thành niên một khi thoát ly nhập vào thân tảng đá. Sử dụng mất đi sinh tồn năng lực. Đây là bởi vì trưởng thành cương tiêm hải sao? Piura chilensis, không có thần kinh tổ chức. Chúng khi còn nhỏ sau có đại não, nhưng đến trưởng thành thời điểm hội ăn tươi đầu óc mình. Bởi vì chúng không cần thần kinh tổ chức, cũng không cần đại não. Lục Hổ nói, thông qua, đây là một đám cơ thể sống đồ ăn. Lý giáo thụ ngươi biết. Tại Chile cùng Peru loại chuyện lặt vặt này nham thạch phải quý hiếm. Chúng chính là hải sản. Lý Kế gật đầu. Đúng, chúng chính là hải sản mà thôi. Hắn cho Ngao Mộc Dương giới thiệu một chút. Loại này cương tiêm hải sao? Piura chilensis, có cái tên là Chile cổ tay biển vò. Kiếm, đao, thuộc về bị túi động vật. Hình thể lớn nhỏ ước 15-18 cm. Lớn nhất thân dài có thể đạt tới 20 cm dư. Tên hiệu sống nham thạch, cương tiêm hải sao, Piura chilensis, lớn lên giống nham thạch, là vì chúng mặt ngoài bị một tầng tên là vỏ ngoài tố động vật màng tế bào chất nơi bao bọc. Nội bộ có cái khác khí quan, bọn họ bây giờ nhìn đến biển vỏ, kiếm, đao, không phải là mỗi cái thể. Mà là rất nhiều thân thể cấu thành quần, rất nhiều biển vỏ, kiếm, đao, nắm thóp tương liên, cũng bị bao vây tại một cái cộng đồng bị trong túi. Nhưng phân biệt lấy từng người vào nước lỗ nước vào, có cộng đồng thoát nước miệng, có ý tứ là, loại này biển vỏ, kiếm, đao, sinh ra thì toàn bộ đều giống đực, về sau biến thành loài lưỡng tính. Tại sinh sôi nảy nở thời điểm chính bọn nó đem tinh trùng cùng trứng dãy nhập xung quanh trong nước. Biển, tiến hành bên ngoài cơ thể thụ tinh, cũng chính là, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, cho một phiến hải vực lấy một cái cương tiêm hải sao. Piura chilensis, vậy nó sử dụng vẫn này hải vực một cái cương tiêm hải sao? Pura Chilensis, bộ lạc, so với chiến trùy 40k bên trong thú nhân tộc còn mạnh hơn. Lục hổ mặt khác chuẩn bị 10 cái chất lượng tốt biển vò. Kiếm, đao, cho Ngao Mộc Dương làm lễ vật. Đây chính là hắn mang đến nhắm rượu rau. Ngao Mộc Dương nhìn xem loại này tảng đá tựa như biển hàng mê mang. Hỏi, như thế nào thu thập? Hấp, lục hổ chỉ đạo hắn. Ngươi có cát, dùng đao mổ khai mở. Bên trong có thịt, Ngao Mộc Dương cầm dao phay dùng sức hết thảy. Thổi phù một tiếng, máu tươi tràn ra bốn phía. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.